Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người giúp việc dẫn đường, Lục Phi đi vào phòng sách nhà họ Ôn. Lục Phi nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi nghe được tiếng trả lời mới đẩy cửa phòng sách đi vào. Ba, buổi trưa bình yên. Lục Phi hướng về phía ba Ôn, nhỏ giọng thăm hỏi sức khỏe. Đến đây, ngồi đi. Ba Ôn tận lực để cho mình biểu hiện một cách bình thường. Lục Phi tự nhiên ngồi xuống, nhìn về phía ba Ôn, ánh mắt không hề né tránh. Sự tự tin và bình tĩnh ung dung giống như cô mọi ngày. Ba, tìm con có chuyện gì không? Sau khi Lục Phi ngồi xuống, chủ động mở miệng hỏi. Thật ra cũng không có gì. Thần sắc của ba Ôn có chút không tự nhiên, dừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Con cũng biết đấy, thiếu nhiên, nó chỉ toàn tâm toàn ý, tập trung tinh thần và làm bác sĩ khoa ngoại. Nó cũng không có hứng thú với chuyện làm ăn. Ba và mẹ vẫn luôn hy vọng nó có thể cưới được một người vợ có năng lực trèo chống công ty Ôn thị. Không ngờ cái thứ duyên phận này đúng là cái Ôn thị làm sao, còn chính là người thích hợp nhất. Ba, ý của người là... Lục Phi mơ hồ đoán được sau đó ba Ôn muốn nói điều gì. Tiểu Phi à, thật ra thì cũng không sợ con chê cười. Mấy năm nay Ôn thị nằm trong tay ba, có chút suy thoái. Nếu như không có người lãnh đạo giỏi hơn đến để phát triển, sợ rằng cũng chỉ có thể duy trì tình trạng hiện nay. Ba Ôn nói đến đây có chút kích động. Nhưng mà ba không cam lòng. Từ khi ba bắt đầu kế thừa Ôn thị thì một lòng muốn cho nó trở nên vững mạnh. Thế nhưng mấy năm qua, bởi vì liên tục đầu tư thua lỗ, khiến cho Ôn thị rơi vào tình cảnh như hôm nay. Ba vẫn hy vọng Ôn thiếu niên có thể kế thừa. Nhưng mà con xem, nó chỉ có hứng thú với phẫu thuật. Ba không thể buông tha cái ý tưởng cho nó thừa kế. Thế nhưng hiện tại đã khác rồi. Nó còn ở đấy, tin tưởng năng lực của con, nhất định có thể nâng Ôn thị lên một bước mới. Ba, ý của người là để cho con quản lý Ôn thị ư? Mặc dù Lục Phi đoán được ý tưởng của ba Ôn, nhưng lúc ba Ôn nói ra, cô vẫn không khỏi có chút kinh ngạc. Tiểu Phi, đây chính là đề nghị của ba. Công ty Ôn thị không thể cứ thua trong tay của ba, con nhất định phải cứu Ôn thị. Ba Ôn rất rõ, chỉ cần bắt Lục Phi kéo khối gỗ này, về sau Ôn thị lập tức có tương lai. Ba, dù sao con cũng là con dâu, vừa về nhà chưa được bao lâu. Nếu cứ tùy tiện mà tuyết cảm Ôn thị như vậy, chắc hẳn sẽ chọc tới những chỉ trích không đáng. Lục Phi nhớ tới đêm tân hôn, cô từng đồng ý với Ôn thiếu nhiên không nhúng tay vào chuyện Ôn thị. Hôm nay lại đối mặt với lựa chọn gian nan như vậy. Trong lúc nhất thời, cô không biết nên làm thế nào cho đúng, chỉ có thể khéo léo cự tuyệt. Sẽ không, năng lực làm việc của con rõ như ban ngày. Nếu Ôn thị do con đến quản lý thì không thể tốt hơn sao? Ba Ôn ra sức thuyết phục. Thấy cô lộ ra vẻ mặt khó xử, không khỏi tạo dáng vẻ luồn cúi, tranh thủ lấy sự đồng tình của cô. Tiểu Phi, ba đã lớn tuổi như thế này rồi, con trai lại không kế thừa công ty, nếu như ngay cả con dâu cũng không thể giúp ba, Ôn thì thật sự xong rồi. Coi như là ba van xin con, hãy giúp nhà họ Ôn một chút thôi. Ba, xin người đừng nói như vậy. Lục Phi cảm thấy thật khó khăn, cuối cùng vẫn không đánh lại đề nghị của ba Ôn, lựa chọn lùi một bước. Ba, người cũng biết ở Lục thị con thật sự rất bận rộn, không thể đặt tất cả tinh lực lên Ôn thị được. Chẳng qua nếu như Ôn thị cần, con có thể giúp đỡ một tay, xử lý vài công việc, chia sẻ một chút công việc của ba. Chỉ có thể giúp Ôn thị một tay, chứ không có nhiều thời gian như vậy. Điều này kính mong ba có thể tha thứ cho con. Dĩ nhiên, con có thể giúp ba một tay, chia sẻ công việc với ba, ba đã rất vui rồi. Ba Ôn vốn tưởng rằng còn phải phí một chút tâm tư nữa, Lục Phi mới chịu đồng ý. Dù sao, cô là một trong những người tương lai sẽ kế thừa Lục thị. Là một quản lý, mỗi ngày kiếm bạc tỷ, tại sao có thể dùng chút thời gian xen vào giữa để quan tâm công ty nhà người khác? Không nghĩ tới cô đồng ý dễ dàng như vậy. Như vậy cũng tốt, chỉ cần cô chịu giúp một tay. Như vậy về sau, có rất nhiều cơ hội cho cô tham dự vào việc kinh doanh của Ôn thị. Như vậy thì Ôn thị sẽ càng ngày càng phát triển. Con cũng biết, bởi vì Ôn thiếu nhiên không có hứng thú với công ty, cho nên không có mấy người có thể giúp ba, để ba có thể yên tâm. Ba Ôn thở dài nói. Ba, nhà họ Ôn có rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net